Chương 1726, đừng làm khó dễ nàng. Lâu dài nhìn xem Huyễn Liên, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, mang ta đi nhìn xem Nguyệt Di cùng Mạn Thúc Thúc. Nghe được Lâu già nói như vậy, Huyễn Liên nhẹ gật đầu, tốt, đi theo ta. Lâu già chậm rãi đi đến Huyễn Liên bên người, nhíu lại lông mày không nói thêm gì. Chờ đến Huyễn Liên trước mặt về sau, Lâu già tay liền bị Huyễn Liên bắt lấy, ngay sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hai người lúc xuất hiện lần nữa thời gian ngay tại Nguyệt Hà Thiên Lao. Đem Thiên Lao cửa mở ra. Nhìn xem thủ tại Thiên Lao hai bên thị vệ, Huyễn Liên đạm mạc nói một câu. Đúng. Thị vệ ứng thanh, gấp sau đó mở ra Thiên Lao đại môn. Đại môn mở ra về sau, Huyễn Liên mang theo Lâu già đi vào. Tiến vào Thiên Lao trước đó, Lâu già nhìn thoáng qua tình huống bốn phía. Huyễn Liên nghiêng đầu, nhìn xem Lâu già mỉm cười. Già nhi, vô dụng, liền xem như ngươi hủy toàn bộ Thiên Lao, không có ta lực lượng xem như chìa khóa giải tỏa, ngươi cu nở dê cứu không đi Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm. Nghe được Huyễn Liên nói như vậy, Lâu già thần sắc tối tối, lại không nói thêm gì. Tiến vào Thiên Lao về sau, Huyễn Liên mang theo Lâu già một đường hướng về phía sau cùng đi đến. Cái này trong Thiên Lao nhốt không ít người, có chút là thần, còn có chút là ma. Có thể được Huyễn Liên nhốt tại Nguyệt Hà Thiên Lao, nhất định cũng là thực lực cường đại, hơn nữa phạm sai lầm nghiêm trọng. Chỉ là đem ma nhốt ở cái địa phương này trước kia liền biết thần tộc dã tâm lớn, muốn thống trị ma tộc. Khuynh Thành chết về sau, thần tộc dã tâm tự nhiên càng thêm bành trướng, nhìn xem những cái này ma tộc phạm sai lầm lẽ ra đưa cho ma quân xử lý, lại bị nhốt ở chỗ này. Thần tộc quả nhiên giống như trước đây, bất kể là thần, vẫn là ma, hoặc là người, chỉ cần bọn họ nghĩ nhúng tay, đều sẽ nhúng tay đi qua NQNZ sẽ không cân nhắc bản thân như vậy nhúng tay, đem mặt khác kẻ thống trị đưa ở chỗ nào. Những cái này ma đã bị nhốt ở chỗ này rất lâu. Huyễn Liên đi ở phía trước, nhàn nhạt nói, cũng là phạm sai lầm ma, bất quá ta không nghĩ giết bọn hắn, bởi vì vô tận tuế nguyệt giam giữ so với trong nháy mắt giết bọn hắn, sẽ để cho bọn họ càng thêm thống khổ. Lâu già nghe vậy lời gì đều không có nói. Vô sinh địa ngục giam giữ không có đem nàng trở nên điên cuồng, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, để cho ôn hòa Huyễn Liên biến thành một người điên. Dạng này tương phản cùng lúc đầu nhận nhau Huyễn Liên kém nhiều lắm. Giống như là hai người đi qua phía trước những cái kia giam giữ nhà tù, lại đi qua một đầu đường hành lang, Lâu già liền thấy được như vậy to Thiên Lao cuối cùng, Mạc Giật Phàm bị trói, mà Huyền Nguyệt thì bị nhốt tại lôi điện trong lồng giam, nhận lấy lôi điện địa giật. Tận mắt thấy cảnh này, xa so với từ trong tấm hình nhìn thấy còn muốn rung động. Lâu già nhíu mày, thân hình khẽ động liền xuất hiện ở Mạc Giật Phàm trước mặt, muốn đem Mạc Giật Phàm buông ra. Chỉ là Lâu già tay còn không có chạm đến Mạc Giật Phàm, liền xuất hiện một lớp bình phong, đem Lâu già ngăn lại. Thấy vậy tình huống, Lâu già hai tay kết ấn, đem lực lượng toàn bộ khác theo tại trên tay. Huyễn Liên đứng tại chỗ, cu nở dê không ngăn trở. Trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại Mạc Giật Phàm mở to mắt liền thấy Lâu già. Nhìn thấy Lâu già trong nháy mắt, Mạc Giật Phàm liền nhận ra Lâu già. Bởi vì Lâu già tìm tơ y Lâu già sau khi trở về cho bọn họ họa Lâu già chân dung. Nơi này là địa phương nào Mạc Giật Phàm lại quá là rõ ràng, có thế Lâu già lại xuất hiện ở cái địa phương này ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở Lâu già sau lưng Huyễn Liên. Mạc Giật Phàm thanh âm khàn giọng nói ra, ngươi muốn giết muốn thế nào hướng về phía ta tới. Đừng làm khó dễ nàng. Già Nhi sẽ xuất hiện ở đây, nhất định là Huyễn Liên đem Già Nhi tìm đến.